Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông này thì không hề có một điểm nào phù hợp cả, mà cô lại cứ thế gả cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, thì ra cô cùng với ông sếp lớn này cũng ưa trào lưu tình một đêm, cưới chui, 13 tháng đã lính giấy kết hôn. Mục Lương Hòa kinh ngạc nhìn thấy bộ dạng khuất phục ngồi im lìm trên ghế của cô. Anh lại ngồi phía đối diện, nhất thời cả hai cùng im lặng. Nếu không phải là một lính cần vụ đột nhiên gọi một tiếng thủ trưởng phá vỡ không khí, cô còn đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của chính mình. Giống như một con mèo bị kinh sợ, cô lập tức nhảy vọt dậy khỏi sofa, khẩn trương nhìn người lính cần vụ. Mục Lương Hòa đứng dậy đi tới, không biết đã dặn dò những gì. Người lính cần vụ gật đầu với anh rồi đóng cửa ra ngoài. Khuya lắm rồi, anh nên đi đi. Cô đến đứng bên mắc áo, rồi nhắc nhở anh. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế, thế nhưng cô còn phải có thời gian để tiếp nhận. Bỏ đi đã 3 năm, cô không còn hiểu được người đàn ông trước mắt mình. Tính tình so với trước, hình như càng ngày càng thêm thâm sâu và khó hiểu. Cả người lại tàn ra một loại cảm giác như vực sâu, không thể nhìn thấy đáy. Em đi cùng tôi. Cô không thể tin được những gì vừa mới nghe. Lại thấy anh lặp lại một lần nữa với âm thanh to hơn lần trước. Thậm chí nghe ra có một chút tức giận trong câu nói. Tạ Thành Ninh, nếu đã trở về thì nên chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. 3 năm trước em đã không còn là một đứa trẻ. 3 năm sau, càng đừng nên giở tính trẻ con ra nữa. Cô cũng không biết mình đã bị anh kéo xuống lầu như thế nào. Ở trong thang máy chỉ biết cắn chặt lấy vai anh như kẻ mất trí. Đôi mắt vằn đỏ phản chiếu trong kính thang máy. Thân thể bị anh siết chặt không thể động đậy, đến thở cũng thấy khó khăn. Xe một lần nữa lái vào đại viện. Qua cửa xe, cô đã thấy lính cảnh vệ đứng nghiêm để chào. Chiếc xe chậm rãi tiến vào trong sân, cuối cùng thì dừng lại bên cạnh bồn hoa. Cảnh này được lặp lại, chỉ khác lần trước là ban ngày, còn bây giờ là buổi tối. Bên cạnh cô bây giờ còn có thêm một vali đồ. Người lính cần vụ mang hành lý ở phía trước. Mục Lương Hòa đi lên bậc cầu thang rồi quay lại nhìn cô. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, phía sau là chiếc Audi. Kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt. Đối với cô mà nói, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi anh ở trước kia cũng không phải là chỗ này. Mục Lương Hòa không bước tiếp mà đợi cô đi tới. Sau đó hai người, một trước một sau tiến vào trong nhà. Tuy đã đến đây lần thứ hai, nhưng Tạ Thanh Ninh vẫn cảm thấy nơi này quá xa lạ. Nhìn người lính cần vụ từ trên lầu đi xuống mà cô đã từng gặp. Cô thở dài đến trước sofa, nhìn chằm chằm anh đang cởi áo khoác quần phục phát lên ghế. Ngồi sau năm cánh, đóng lánh dưới ánh sáng mặt trời. Bên trong vẫn là áo sơ mi xanh lục quen thuộc. Anh không nới cổ áo, mà chỉ tháo măng xét tay. Đi ra cửa rồi thay dép trở lại ngồi đối diện với cô. Mục Lương Hòa rót 2 ly trà, 1 ly đẩy về phía đối diện, đem ly còn lại lên môi nhấp. Tầm mắt như có như không nhìn cô ở phía đối diện. Hình như đã lâu lắm anh không được nhìn cô kỹ như vậy. Tôi sẽ ngủ ở đâu? Cô đang tính toán buổi tối mình sẽ ngủ ở đâu? Ở Mục rất khỏe mạnh, tạm thời không định chia phòng ngủ. Anh biết rõ là... Sao? Anh thoáng nâng cao giọng, trên mặt rõ ràng có một chút nét cười, nhưng lại toát ra vẻ tà mị. Cô mở to hai mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Vừa hay bắt gặp ánh mắt không chỉ có nhiệt độ từ phía đối diện. Cô luôn cho rằng anh có dung mạo đẹp đẽ ưa nhìn. Nếu không ban đầu cũng không vì thế, mới chỉ yêu đương được 3 tháng đã cưới. Đúng là đầu óc bị hỏng rồi. Mục Lương Hòa uống xong trà thì đứng dậy, liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng lên lầu. Cô theo anh đến mức chỉ mong tạo ra một cái lỗ trên người. Không thể không thừa nhận, sau 3 năm anh đã thay đổi không ít. Dọc theo hành lang trải thảm màu xám tro đến cửa phòng rộng mở, bên tay trái, bên trong ánh đèn tràn ra. Cô đang đứng thần ngần ở cửa, không biết có nên đi vào hay không, thì một giọng nói nam lạnh lùng vang lên. Hành lý đã được đặt trong góc phòng, đập vào mắt là chiếc giường lớn, xếp đặt gọn gàng, cũng giống như là tính cách của anh. Trước kia cô thường gọi anh là sếp, giờ gặp lại cô đều gọi luôn cả họ lẫn tên của anh. Đồ của em, trước tiên cứ để ở trên kia. Ngày mai tôi sẽ cho người đến, đem bàn trang điểm tới. Tối nay cứ tạm như thế đã. Mục Lương Hòa dọn ra một hộp tủ cho cô. Cô miễn cưỡng lấy đồ trong vali, tùy tiện chọn một vài bộ quần áo xếp vào trong tủ. Bên cạnh chính là đống quần áo của anh. Quần trang trang một hàng, đồ thường trang một hàng. Sau đó là tầm mắt vô tình nhìn vào chỗ quần lót của đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net